Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Chuyện Ma Dài Kỳ, khung giờ 19 giờ trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chúng ta vừa khép lại bộ truyện Thiên Quân Vô Lại với cuộc phiêu lưu như thật như đùa của vị thiên quân nghệ sĩ nhân dân Lâm Phàm. Và đúng như đã bật mí ở phần cuối, không phải tác giả đâu mà là ban biên tập đã bật mí, khi mà vị thiên quân đó nhìn xuống một cái hành tinh màu xanh, nơi đó tại một bệnh viện tâm thần. Chúng ta sẽ tiếp tục một cái cuộc hành trình mà có lẽ rằng cũng lại có những cái vị nghệ sĩ nhân dân khác xuất hiện. Nếu không nghệ sĩ nhân dân thì cũng là nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ gì cũng được, miễn không phải là nghệ sĩ ăn chặn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu tập đầu tiên với bộ truyện Cường Giả Tâm Thần của tác giả Tân Phong, để xem là lần này lão Tuấn già sẽ mang đến cho các bạn những điều thú vị gì. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy để lại comment ở bên dưới, và nếu như bạn nào yêu quý thì hãy donate để cho Hà Tuấn lấy tác quyền mua những bản dịch truyện hay diễn đọc cho các bạn nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một cuộc hành trình mới, và bắt đầu cuộc hành trình đó là từ bệnh viện tâm thần. Trong một vùng tinh không bao la, có một vị thiên quân đang lặng lẽ đứng đó, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống một hành tinh màu xanh, một hành tinh đầy tươi đẹp. Ánh nhìn đó vẫn cứ tiếp tục lướt đi khắp nơi, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở trong một bệnh viện tâm thần tại thành phố Diên Hải, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là một trong top 3 bệnh viện tâm thần đứng đầu của thành phố Diên Hải. Tất cả chi phí chữa trị, thiết bị y tế hay là hoàn cảnh sinh hoạt của bệnh nhân ở đây đều là hàng đầu. Hành lang sạch sẽ, trắng bóng, bác sĩ mặc áo blue trắng đi kiểm tra các bệnh nhân, các phòng bệnh. Mỗi một phòng bệnh nhân đều có 4 người. Các bệnh nhân ở đây đều là những người đã trải qua xác định nghiệp vụ, đánh giá tình trạng sức khỏe, cho đến khi khẳng định một điều, họ bị tâm thần. Hành vi của những bệnh nhân ở đây khác hẳn với những người bình thường. Thế nhưng họ lại có một cái xu hướng kỳ lạ, đó là kết thành một tập thể nho nhỏ, đặc biệt là với tính nét tương đồng với nhau. Có kẻ cao giọng bô bô đàm luận những kiến thức cao siêu, có những kẻ cầm cuốn sách đọc ầm ầm diễn cảm về tin tức thế giới sẽ biến hóa như thế nào, sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai. Này, căn cứ vào phát hiện mà ta mấy chục năm dốc lòng nghiên cứu, đêm nay sẽ là tận thế đó các vị. Nhưng các người đừng có sợ, ta đã tìm ra một nơi rất an toàn. Chờ đến khi nào xung quanh không còn người rình rập nữa, ta sẽ đưa các người đi nhá. Các người không biết trái đất chính xác là hình vuông đấy. Thế mà bọn được gọi là nhà khoa học, học cao hiểu rộng bằng cấp đầy người lại bảo nó là hình tròn. Chúng nó bị điên rồi. Chúng nó bị điên rồi. Cần phải điều trị đói. Ta đã nghiên cứu ra phương thuốc giúp đàn ông có thể mang thai cùng với một người đàn ông khác. Khi nào ta nghiên cứu hoàn thành phương thuốc này, ta nhất định sẽ được giải Nobel y học. Ta sẽ đăng quang toàn bộ khắp giới y học. Này các người nhìn đi, các người chính là những người đầu tiên vinh dự được chứng kiến giờ phút huy hoàng này. Y tá cầm hồ sơ bệnh nhân trong tay, mỗi một khi tiến vào một phòng đều đứng ở bên ngoài lắng nghe tình hình một lát rồi mới hài lòng gật đầu. Tốt lắm, là bọn chúng đều đã điên, điên đến mức không cứu nổi. Một chiếc tivi được treo ngược ở trên tường ngay trong hành lang sinh hoạt chung. Ở trên màn hình tivi có một cô gái tóc ngắn đang đọc những tin tức mới nhất. Kính thưa quý vị, ở trên Thái Sơn đã ghi nhận sự xuất hiện của tà vật cấp 7. Có những người tham gia leo núi ngày hôm nay đều đã gặp tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại chính quyền đã điều động những cao thủ đến để trấn áp. Nếu như không có việc gì quan trọng, chúng tôi đề nghị người dân hãy nghĩ cho tính mạng của mình, không nên tùy ý đi dã ngoại, du lịch trong thời điểm này. Ở trong một căn phòng đặc biệt, căn phòng này không giống những căn phòng bệnh khác. Ở đây chỉ có hai người ở, một già, một trẻ. Ở bên trong này trưng bày đủ các khí cụ như là tạ, bao cát, búa. Một thiếu niên trông cũng rất sáng sủa, đang nằm chành ảnh, quanh người bị quấn bởi một sợi dây đồng. Hắn là bệnh nhân tâm thần trẻ nhất ở đây, năm nay mới tròn 19 tuổi. Tên của hắn là Lâm Phàm. Nhớ năm đó khi hắn mới 10 tuổi, hắn đã dùng búa sắt gõ vào đầu, nói mình muốn luyện thiết đầu công. Kết quả đập đến nỗi vỡ đầu chảy máu, xém chút nữa là ngỏm củ tỏi. Năm hắn 11 tuổi, hắn dùng cái mỏ hàn kê luôn vào cái con cổ lằng nhỏ bé đáng yêu của mình, nói là muốn phong bế cậu em trai lại để đảm bảo tinh nguyên không thất thoát, để cho huyết khí sung túc. May mà người ta ngăn cản kịp thời, chứ nếu không hắn sẽ trở thành tiểu thái giám. Từ lần đó, hắn bị đưa đến bệnh viện tâm thần kiểm tra toàn diện. Kết quả điện não đồ đúng như mọi người mong đợi. Tiểu Lâm Phàm chẩn đoán là mắc chứng bệnh tâm thần cấp độ 5. Đối với người ngoài mà nói thì Tiểu Lâm Phàm cũng chẳng có gì uy hiếp, nhưng hắn lại có thể làm ra những hành động ảnh hưởng, tổn hại nghiêm trọng đến thân thể mình. Mà người nằm ở giường bên cạnh Lâm Phàm là một lão già, thần trí cũng không bình thường. Ông ta đang cầm hai sợi dây đồng, sắc mặt nghiêm túc. Này này, ê, Tiểu Phàm, ta sắp cắm vào đó, ngươi có nghĩ kỹ không? Hiện tại bọn họ đang muốn dùng dòng điện để kích thích thân thể của mình. Vốn, ban đầu cả hai chỉ dùng pin để thí nghiệm, về sau thì quyết định đổi sang bình điện, rồi lần này là đến dây điện. Loại nào cũng từng thí nghiệm qua một lần, hiệu quả thu được cũng khả quan. Cả hai người đều đã đi dạo qua quỷ môn quan mấy lần. Ây, ta rất là chờ mong đó. Rõ ràng trong sách đã nói, kích điện có thể giúp cho thân thể càng ngày càng cường đại hơn mà, làm đi. À, được. Trương Lão Đầu là người hỗ trợ Lâm Phàm, lão là người duy nhất trong bệnh viện này tin tưởng Lâm Phàm biết võ. Từ trước tới giờ vẫn một mực giúp hắn tu luyện. Giờ phút này, Trương Lão Đầu đang cầm hai sợi dây đồng, định cắm vào trong ổ điện trên tường. Đối với người ta mà nói, việc cắm dây đồng vào ổ điện tương đương với việc là đi thẳng lên trên thiên đường. Nhưng đối với Trương Lão Đầu này mà nói, thì lão đang cảm giác như mình đang chứng kiến một kỳ tích. Rốt cục, chỉ nghe thấy những âm thanh đèn đẹt vang lên. Ở trên giường bệnh, Lâm Phàm run rẩy, tiếng chân giường va vào sàn nhà cành cạch. Ở trong hành lang còi báo động tức khắc vang lên, bởi vì có khói từ trong phòng bệnh đang tỏa ra mù mịt. Alo, alo, phòng bệnh số 666, có chuyện rồi. Hai tên một già một trẻ kia lại làm loạn. Mau mau đưa người đúc xuống xem tình huống. Này, đừng có quên mang theo bình chữa cháy đó. À đúng rồi, gọi điện cứu hỏa, gọi điện cả cấp cứu. Không bao lâu sau, âm thanh quen thuộc đã vang lên. Một chiếc xe cứu thương xuất hiện ở bên ngoài cửa bệnh viện tâm thần. Có vài người mặc áo blue trắng đẩy xe cứu thương chạy tới. Các phòng bệnh xung quanh đang nhốn nháo. Miệng của bệnh nhân sùi bọt mép rồi, hô hấp đã rất yếu. Này, liệu có chết hay không? Nào nhường đường một chút, cảm phiền tránh ra. Xe cán cứu thương đến. Này, nhanh mang Trương Lão Đầu đi, đừng để ông ta xảy ra chuyện. Lúc này, đầu của Trương Lão Đầu tóc dựng hết cả lên, trông như mấy nhân vật hoạt hình. Bộ dáng của ông ta điên điên khùng khùng, ôm chặt lấy cái xe cứu thương, sống chết cũng muốn theo lên. Ấy, để cho ta đi mà, ta muốn xem tình hình của hắn thế nào. Này, hắn còn dặn ta là phải ghi chép lại các số liệu. Ấy, để cho ta đi chứ, để cho ta đi mà. Các y tá hết cách, đành phải để cho Trương Lão Đầu đi. Xe đưa lão đến bệnh viện, cũng muốn để kiểm tra lão luôn một thể. Chương 2. Trên xe cứu thương, Trương lão đầu nắm chặt tay Lâm Phàm. Ê, Tiểu Phàm, sao rồi? Có cảm giác gì không? Lâm Phàm mếu máo. Ờ, tốt lắm. Ta có cảm giác tinh thần rất sảng khoái, đầu óc cũng rất là mạch lạc. Huyệt vị toàn thân đúng như trong sách đã nói là đã đả thông toàn bộ rồi. Chỉ cần bỏ thời gian châm cứu một chút, khẳng định là sẽ đả thông hết. Lúc đó là mọi thứ thông thuận đó. Ê, yên tâm đi, ta vẫn luôn mang theo ngân châm để châm cứu đây. Trương lão đầu hào hứng, vỗ vỗ vào ngực. Trương lão đầu tất nhiên không phải là trung y, cũng chưa từng học qua bất kỳ khóa huấn luyện chính quy nào. Chỉ là ở bệnh viện tâm thần có đặt mua một quyển sách để ở trong thư viện. Trong cuốn sách đó hướng dẫn vài cách châm cứu huyệt vị của trung y. Hai người tìm được quyển sách thì như nhặt được bảo bối, mỗi một ngày đều lấy ra mà đọc. Trương lão đầu thí nghiệm trên người của Lâm Phàm đã mấy trăm lần, hiệu quả tương đối rõ rệt, không dưới chục lần Lâm Phàm phải đến phòng cấp cứu khẩn cấp. Chỉ là Lâm Phàm cũng chưa từng oán trách, lần nào cũng nói là nó có tác dụng, sắp sửa đã giúp hắn đả thông kinh mạch. Dựa theo lý thuyết của hai người, huyệt là dùng để đâm, đâm nhiều thì thành quen. Xe cứu thương lái ra khỏi bệnh viện tâm thần, dần dần đi xa, cho đến khi âm thanh đó cứ lịm dần rồi tắt hẳn, để lại một đám bác sĩ lo lắng nhìn theo, một đám bệnh nhân khuôn mặt ngây dại. Có thằng thì vỗ tay bôm bốp, có thằng thì cười khanh khách, có thằng thì lầu bầu chửi rủa. Viện trưởng của bệnh viện tâm thần là một người đàn ông đã ngoài 50. Do làm việc quá nhiều, suy nghĩ quá sâu mà tóc của ông đã bạc trắng. Mỗi một ngày ở bệnh viện tâm thần này có vô số chuyện phát sinh, nhưng cũng may là cũng không phải ngày nào cũng có tình huống khẩn cấp như vừa rồi. Những bệnh nhân tâm thần khác, có người thích sáng tác văn học, có người thích phát minh ra các vật dụng sinh hoạt, cũng có kẻ hay lôi kéo những người xung quanh để mà xem bói, xem kết cấu cơ thể. Đó đều là những sở thích ưu tú. Duy chỉ có cặp đôi già trẻ ở phòng bệnh số 666 là làm ông ta đau đầu. Mỗi một lần chúng nó thí nghiệm là sẽ liên quan đến mạng người. Viện trưởng đã liên hệ với thợ sửa điện rồi ạ. Một y tá đến báo cáo. Viện trưởng bất đắc dĩ. Hồi, được rồi. Đóng tất cả các ổ điện trong các phòng bệnh nhân lại đi. Vâng, thưa viện trưởng. À đúng rồi. Cô đi đến Nghĩa Trang Bạch Hạc liên lạc một chút. Bảo họ đào sẵn hai cái mộ nha. Cứ chuẩn bị trước, không thừa đâu. Cũng chuẩn bị luôn thêm hai vị hộ lý nữa. Chờ hai tên điên kia về thì giám sát 24/24 cho tôi định. Những gì ông có thể làm đều đã làm. Tình huống như thế nào cũng chỉ đành phó mặc cho trời xanh an bài vậy. Y tá nhìn theo bóng lưng của viện trưởng rời đi, trong lòng thầm cảm thán. Đúng là viện trưởng có tâm mà. Cô ấy có thể hiểu được viện trưởng đã mệt mỏi vì cặp đôi già trẻ kia lắm rồi. Lúc này ở trong bệnh viện trung tâm thành phố, phòng cấp cứu bật sáng đèn đỏ, sắc mặt của Lâm Phàm tím đen xì xì nằm ở đó, mặc cho các bác sĩ vây quanh xem xét thể trạng cơ thể. Lâm Phàm đã đến đây rất nhiều lần, đã thành quen, cảm giác cứ như là mình tiện đường về nhà vậy. Này, lại là cái thằng này sao? Lần này nghiêm trọng như vậy sao? Dạ, báo cáo bác sĩ trưởng, hắn quấn một sợi dây đồng quanh người, một đầu kia thì cắm vào ổ điện, cho nên mới thành ra như vậy. Ai, da bị bỏng cấp độ 2, nặng đấy. Huyết áp ổn định, nhịp tim 250 lần một phút, cao hơn người bình thường một chút. Lâm Phàm nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên đèn giải phẫu, lạnh nhạt nói. Hiện tại tinh thần của ta tốt. Những mỡ thịt cháy đen kia là ta cố ý bài tiết ra. Đó chẳng qua chỉ là phế nhục, là cặn bã. Không cần quá để ý, cứ cạo sạch đi là được. Phải tẩy rửa những ô ấy đó thì thân thể của ta mới trở nên mạnh mẽ đó. Bác sĩ phẫu thuật xém chút nữa đã không nhịn được mà gầm lên. Này, thịt mỡ cái gì, tôi lại thấy nó giống như là thịt sông khói đó. Lâm Phàm vẫn cứ bình tĩnh như vậy, lặng lặng. đừng gây tê. Tôi hy vọng có thể dùng sự đau đớn này rèn luyện ý chí của mình. Yên tâm đi, ý chí của tôi rất mạnh, phàm nhân các người không tưởng tượng nổi đâu. Này, nếu như các người dám tiêm thuốc tê cho tôi... Hắn dừng lại một chút, hắn nhíu mày suy nghĩ, rồi sau đó hắn thốt lên một câu mà đối với hắn đây là một câu nói rất có lực sát thương. Tôi sẽ không nhận tiền phẫu thuật đâu, tôi nói thật đấy. Y tá và bác sĩ liếc nhìn nhau, nét mặt của mọi người đều bất đắc dĩ. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa bệnh nhân tâm thần và người bình thường. Má nó chứ, ai trả tiền cho ngươi vậy? Có mà ngươi phải lo mà trả tiền cho chúng ta thì có. Qua hơn một giờ phẫu thuật, Lâm Phàm cũng thoát ra khỏi nguy hiểm. Sau đó được sắp xếp tại một phòng bệnh gần với khu trực của các y tá. Hơn nữa còn là phòng VIP, chỉ có một mình. Bình thường đều là ba bệnh nhân nằm chung một phòng. Vốn trước đó, phòng này còn có hai bệnh nhân khác. Nhưng sau khi người ta biết được kẻ sắp nằm cùng phòng mình lại là một tên tâm thần thì bị dọa đến hồn phi phách tán. Hai người kia la khóc om sòm, đòi đổi phòng khác. Bọn họ bày tỏ thái độ rất rõ rệt, nếu như bệnh viện kiên quyết nhét ba người chúng ta cùng ở với một tên tâm thần, chúng ta sẽ làm loạn. Kết quả cuối cùng, các bệnh nhân thắng, Lâm Phàm lại nhận được đãi ngộ đặc biệt. Nếu như lên tin tức, tuyệt đối sẽ gây náo loạn dư luận một phen. Trường lão đầu ngồi bên cạnh giường bệnh của Lâm Phàm, bóc vỏ một quả chuối, há miệng cắn một miếng, nhai nhai rồi nhốt ực một cái. Hương vị cũng không tệ. Sau đó mới đưa miếng tiếp theo đến miệng của Lâm Phàm. Lâm Phàm bây giờ khắp người đang cắm chi chít những kim truyền, cho nên cử động cũng không thuận tiện. Ai ăn một miếng đi, ta đã thử qua rồi, không có độc đâu, hương vị cũng không tệ đâu. Lâm Phàm há to mồm, một nửa quả chuối liền tống vào bồm hắn rồi biến mất. Ờ, đúng là không tệ, rất ngọt đó. Chương 3, dị vực. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh của Lâm Phàm lại mở ra, một người đàn ông lẳng lặng bước vào. Anh ta chính là hộ lý được cử đến để kiểm tra, giám sát tên bệnh nhân tâm thần này. Đừng nhìn công việc của anh ta nhẹ nhàng, kỳ thực anh ta đang phải gánh áp lực rất lớn. Hai người trước mắt của anh ta là bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất của bệnh viện tâm thần thành phố Thanh Sơn từ trước tới nay. Mặc dù bọn họ không thể làm tổn thương đến người khác, nhưng chiến tích của bọn họ thì bệnh viện trung tâm này ai ai mà chả biết. Thủ đoạn mà bọn họ dùng để tự thương tổn bản thân mình là thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Nói đâu xa cái trò quấn dây đồng vào người rồi đem trích điện thì đúng là nghịch ngu không ai bằng. Cho dù là kẻ chuyên tra tấn cực hình đối với tù nhân, có khi cũng phải quỳ xuống mà vái mà lạy. Trường lão đầu cúi xuống ghé sát vào tai Lâm Phàm thì thầm: "Này, Tiểu Phàm, cái thằng đứng ở cửa kia chắc là đến theo dõi chúng ta đó." Đúng là một bọn ngốc, không hiểu được hành động của chúng ta, lại nghĩ chúng ta đang tự hại mình. Đúng là phàm nhân ngu ngốc mà. Hề, rõ ràng là chúng ta làm đều có căn cứ khoa học mà. Ờ, được rồi lão đầu, lén lén châm cho ta mấy châm ở trên tay đi. Lâm Phàm vụng trộm liếc qua tên hộ lý đang đứng ở ngoài cửa. Không thành vấn đề. Ê, gần đây ta có theo dõi số liệu thân thể của ngươi. Ta đã nghiên cứu ra một bộ châm pháp mới đó, ngươi có muốn biết tên không? Trương lão đầu len lén lấy ra một cây kim châm, giả vờ nói chuyện với Lâm Phàm. Kỳ thật thanh sắc bất động, thủ pháp cực kỳ đơn giản lại rất thô bạo, một kích nhắm ngay huyệt vị của đối phương mà cắm tới. Tình cầu vận chuyển pháp, Lâm Phàm hỏi. Trương lão đầu lắc lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Lần này có cải biến một chút rồi, đặt tên là Ngân Hà Hệ Vận Chuyển Pháp đó, là pro hơn mà, tinh cầu chỉ là nơi chúng ta ở thôi, còn đây là cả một dải ngân hà đó." Viên hộ lý đứng ở cửa thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn hai người, trông hai tên đó lén lén lút lút nói chuyện với nhau thì thầm không biết là đang nói gì, nhưng anh ta cũng không có hứng thú. Nếu như bạn bắt đầu nói chuyện với bệnh nhân tâm thần, thì sợ rằng sớm muộn gì, thế giới quan của bạn cũng sẽ bị bệnh nhân tâm thần làm thay đổi. Chỉ một lúc sau, trên cánh tay của Lâm Phàm đã cắm đầy kim châm. Dáng vẻ của Trương lão đầu vô cùng nghiêm túc, nhìn thoáng qua còn có chút giống như một lão trung y. Lão nhỏ giọng: "Tiểu Phàm, thế nào rồi?" Tay hơi tê, đầu choáng váng, nhưng cũng không tệ đâu. Lâm Phàm mơ màng nói, lúc đầu khi đối phương vừa châm kim vào tay hắn, thần trí của hắn còn minh mẫn, nhưng giờ này hắn lại thấy choáng váng. Tầm nhìn của hắn cũng mơ mơ hồ hồ. Ê, không thể nào, à, vô lý. Trương lão đầu gãi gãi đầu khó hiểu, làm sao mà đầu tiểu tử này lại bị choáng? Rõ ràng là lão châm vào tay, cho dù có chóng mặt thì cũng phải là từ cánh tay chóng lên mặt mới đứng chứ, đầu thì liên quan cái gì? Thời gian trôi qua, Lâm Phàm bây giờ đã rúm gió, hắn cảm thấy khó chịu. Hắn lẩm bẩm: "Ê, đầu của ta nặng trĩu, tầm mắt mơ hồ, trước mặt mờ mịt, ta còn thấy có rất nhiều nòng nọc bơi qua bơi lại kia kìa. Ê, tình trạng thân thể hình như đã tệ hơn rồi. Ta có cảm giác cứ như là ai đang rì rầm ở bên tai của ta vậy." Trương lão đầu há mồm, giống như là gặp quỷ. "Hay à, xem ra bệnh tình của ngươi không nhẹ rồi." Đúng lúc đó, tiếng thiết bị cảnh báo của phòng bệnh vang lên. Anh chàng hộ lý đang nhàm chán ngồi xem điện thoại, bị tiếng chuông này làm cho giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại. Anh ta vội vàng đến xem tình hình, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy trên cánh tay của Lâm Phàm chi chít toàn là ngân châm. Anh ta giật mình, thật sự muốn lăn ra ngất xỉu tại chỗ. "Còn mẹ nó chứ, đây là cái chuyện gì? Các ngươi không thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi một ngày được hay sao?" Anh ta vội vàng chạy ra hành lang kêu lên: bác sĩ, mau cứu, bệnh nhân có chuyện rồi." Các bác sĩ nghe tiếng kêu, liền vội vã mang theo y tá chạy tới. Anh chàng hộ lý sốt ruột chộp lấy tay của một bác sĩ: "Bệnh nhân, trên tay của bệnh nhân toàn là kim châm, là chuông báo động, này mau đến cứu người, không ổn một tí nào." Các bác sĩ vừa tới, liền biết bệnh nhân này là ai. Rõ ràng ca phẫu thuật vừa xong, vừa kết thúc cách đây không lâu, bây giờ lại có chuyện. "Ông trời ơi, ông trực tiếp dùng một búa đánh ta bất tỉnh được không, để ta đỡ phải chứng kiến cái sự kỳ quái này." Lâm Phàm cảm giác như có người đang banh mí mắt của mình ra, dùng đèn pin chiếu vào mắt hắn. Bên tai của hắn đầy những âm thanh hỗn tạp. "Con người của bệnh nhân đang hẹp dần, đồng tử đang thu lại, nhịp tim tăng nhanh. Mau chuẩn bị phòng cấp cứu, đẩy người sang bên đó." Lúc này, các bác sĩ đang vô cùng cuống cuồng, còn Lâm Phàm thì mơ mơ màng màng. Bất giác, một âm thanh vang lên. "Kích hoạt tràng cảnh dị vực. Đã kích hoạt tràng cảnh thứ nhất, tặng kèm thiên trùy bách luyện pháp. Mời chủ nhân tranh thủ thời gian để tu luyện. Thời gian giáng lâm, ngày 1 tháng 3. Thể nghiệm ban thưởng chưa rõ." Âm thanh kỳ quái vang lên, Lâm Phàm bất giác cảm thấy có rất nhiều luồng thông tin tràn vào trong não của hắn. Cho đến khi hắn cảm thấy đầu óc của hắn đau nhức dữ dội, không chịu nổi nữa mà trực tiếp hôn mê. Chương 4. Vị bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật cứu Lâm Phàm ban nãy đang vui vẻ hưởng thụ bữa ăn vội của mình. Đúng lúc ấy có y tá chạy đến thông báo cho ông biết, người mà ông vừa cứu cách đây không lâu lại tự làm mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm đặc biệt. Ông phải mau chóng quay lại cứu hắn. Ông chậm rãi phun miếng gà KFC trong miệng ra. "Ai, đúng là thằng điên mà." Y tá vội vàng nói. "Trưởng khoa, thật sự là hắn điên đó, hắn bị tâm thần ở bên bệnh viện Thanh Sơn. Chúng ta thật sự là không thể nào cứu được. Chuyện này cũng đã kinh động đến tai phó viện trưởng của bệnh viện. Ông nghe xong, thở dài, cầm điện thoại, trực tiếp gọi thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện tâm thần. Alo, Hách viện trưởng à? Ây à, đại ca à, không phải là ông đang cố tình chơi tôi đấy chứ? Ông xem, ông đưa tới bệnh nhân kiểu gì vậy? Vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật chưa được bao lâu, hắn lại tự làm mình hôn mê kia kìa, phải đi vào cấp cứu kia kìa. Cái chuyện khác tôi không có nói, nhưng chuyện này thì đừng có hòng. Đừng có hòng, đợi một lát nữa khi sau khi cấp cứu được lại, tôi sẽ đích thân lái xe cứu thương đưa hai vị đại thần này về trả lại cho ông đó. Thôi thôi thôi thôi, thôi. Đừng có nói, à, mời cơm uống rượu cái gì cả, đây không phải là vấn đề ăn cơm có thể giải quyết. Tôi còn phải điều hành các hoạt động của bệnh viện. Ông có biết không, chỉ trong vòng có nửa ngày tôi đã bị biết bao nhiêu lời phàn nàn rồi. Những bệnh nhân khác và cả người nhà của bọn họ cũng đều đang phàn nàn đây này. Còn giữ hai thằng điên này ở đây, họ sẽ không thấy an toàn, ông có hiểu hay không? Và lại, ông cũng biết đó, chuyện ở bên Thái Sơn, hiện tại bệnh viện ở chỗ tôi đang tiếp nhận rất nhiều ca nguy kịch. Mọi người đều đang hết sức bận rộn, có rất nhiều bệnh nhân cần phải cứu chữa. Không thể nào vì tên tâm thần này mà cứ điều động bác sĩ y tá mãi như thế. Thôi được rồi, tôi cũng biết là ông mệt mỏi vì họ. Tôi cũng hiểu sự khó xử của ông, nhưng tình huống bây giờ là không có cách nào giữ bọn họ ở đây lâu. Mẹ nó chứ, Hạch lão ca, ông đang quá phận đó. Nếu như ông cứ lằng nhằng như vậy, ông có tin tôi sẽ trực tiếp yêu cầu bác sĩ mổ lỗ tay đó, để đưa trả về cho ông hai cái tên tàn tật. Cái gì? Cậu còn không được sao? À được, được, được, được. Khi nào rảnh thì gặp. Ông cứ chờ đó, cho mà chuẩn bị, nhờ người, cho người về đi. Phó viện trưởng thiếu chút nữa đã ném luôn cả cái điện thoại. Đợi ông thương lượng ổn thỏa xong, liền thở dài mệt mỏi. Mấy phút sau, ông lại nhấc điện thoại lên. Alo, à, chuẩn bị sẵn một xe cứu thương. Chờ ca cấp cứu xong thì lập tức trả người về bệnh viện tâm thần đi. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Trương lão đầu sốt ruột đi đi lại lại, không thể nào. Trong sách đã nói rõ ràng chỉ cần châm cứu đúng vào chỗ đó, tuyệt đối sẽ không sao. Tại sao đầu óc của tiểu tử kia lại choáng váng rồi hôn mê được? Càng nghĩ, lão lại càng cảm thấy không đúng. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy không có khả năng. Trương lão đầu đứng đứng dậm chân, sau đó kéo tay áo, nhắm nhắm lấy một cây kim châm, tự đâm xuống huyệt vị của mình. Châm thứ nhất không sao, châm thứ hai cũng không sao, cho đến khi đâm xuống châm thứ 13. Trong đầu của lão đùng một cái, lão ngã lăn xuống ngất xỉu. Mọi người xung quanh cũng hét toáng cả lên, vội vàng né tránh. Một y tá vội vàng tiến đến xem, vừa nhìn thấy tình huống của Trương lão đầu, lập tức mếu máo. Bác sĩ, cứu lại nữa rồi. Bác sĩ và y tá phụ trách bệnh nhân đặc biệt từ bệnh viện Thanh Sơn đều vô cùng bận rộn. Trước đó, phải cấp cứu cho một mình Lâm Phàm thì còn dễ thở một chút. Thế nhưng chỉ vài phút sau, Trương lão đầu được đưa vào, làm cho bọn họ luống cuống. Bác sĩ trưởng khoa nói, ê, Lê viện trưởng đã từng nói với tôi, bác sĩ nào đến bệnh viện chúng ta cũng đều có thể có cơ hội tồi luyện y thuật, bởi vì phải thường xuyên giải phẫu những ca có tính nguy hiểm cực cao. Lúc trước tôi còn không hiểu, chỗ chúng ta chỉ là một bệnh viện nhỏ, làm gì có nhiều ca nguy hiểm như vậy. Nào ngờ về đây 9 năm nữa, tôi đã phải phẫu thuật cho tên tiểu tử này là 48 lần. Trời ơi, mỗi một lần là đều được mang tới tình trạng đã đặt một nửa thân vào quan tài. Bác sĩ Vương cũng đã tiếp xúc với tiểu tử này 32 lần. Đương nhiên, như các người cũng biết, bác sĩ Vương đã bỏ việc. Ở trong phòng cấp cứu, các y tá lặng lặng nghe trưởng khoa kể lại chuyện cũ. Các nàng cũng cực kỳ đồng cảm. Bệnh nhân này là người ôm tâm lý Tiểu Cường. Cứ sống cứ chết mà đi tìm cách để tự hủy hoại thân thể mình. Ấy thế nhưng cũng không chết được, đúng như là con rán. Phó viện trưởng nói thế nào? Dạ, bác sĩ trưởng khoa đã cho người báo cáo với phó viện trưởng. Nếu như bây giờ không có được một câu trả lời để cho ông hài lòng, ông cũng sẽ từ chức, ông cũng sẽ bỏ việc, ông sẽ về nhà mà trông cháu. Bệnh nhân tâm thần là quá đáng sợ. Một y tá lắp bắp. Dạ, phó viện trưởng đã phân phó, đợi một lát nữa cấp cứu xong thì lập tức sắp xếp xe cứu thương. Ông ấy đích thân lái xe đưa bọn họ về bệnh viện tâm thần trả. Bác sĩ trưởng khoa nghe nói xong thì tia hy vọng lại ngập tràn. Được rồi, các người mau tập trung tinh thần đi. Ta mong trong vòng 3 canh giờ chúng ta có thể tống tiễn hai cái tên này biến khỏi bệnh viện của chúng ta. Các người nói có làm được không? Vâng. Giờ khắc này các y bác sĩ ở trong phòng cấp cứu đều dấy lên tinh thần nhiệt huyết hừng hực. Bọn họ tựa như là siêu nhân, chỉ muốn bật hết hỏa lực mau chóng cứu tỉnh hai cái tên ôn thần này rồi tống bọn chúng về nhà. Chỉ cần vậy thôi, họ cũng chẳng cầu gì khác. Chương 5. Ai bảo ngươi quỳ xuống. Ở bên ngoài cửa bệnh viện, một chiếc xe cứu thương đã đậu sẵn ở đó. Phó viện trưởng đang lặng lặng chờ đợi, thi thoảng lại liếc xuống nhìn đồng hồ. Được làm bằng thủ công tinh tế, đeo trên cổ tay. Đây là kiểu dáng đang rất được ưa chuộng, giá cả cũng đến mấy trăm đồng. Có lẽ sắp tới rồi. Tài xế lái xe cứu thương rất hoang mang, cung kính. Dạ, viện phó, hay là để tôi lái cho. Làm sao có thể phiền ông đang trăm công nghìn việc như thế mà phải xuống tận đây lái xe. Hai hôm nay cho dù là ông trời tới ngăn thì chuyến này nhất định là cũng phải do tôi lái. Để đấy. Phó viện trưởng kiên định đáp. Ý tứ của ông ta rất rõ, không ai cản được. Không bao lâu sau, mấy cô y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh tới. Bọn họ cũng vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, còn chưa đợi bệnh nhân tỉnh lại đã vội vàng đẩy cả hai ra ngoài cổng. Nơi đó phó viện trưởng đã đợi sẵn. Mang cả hai hết lên xe cho tôi. Bất luận như thế nào tôi cũng phải mang đưa hai cái tên điên này về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cho bằng được. Viện phó nói. Phó viện trưởng lái xe cứu thương ra khỏi bệnh viện. Tốc độ có chút nhanh, khiến cho khúc quẹo, khúc cua. Thăng bằng của xe cứ thoáng chốc chồng chành, đủ để chứng minh phó viện trưởng đang sốt ruột tống hai cái tên ôn thần này đi như thế nào. Đây chắc chắn cũng là lần đầu tiên nền y học ghi nhận một vị phó viện trưởng tự mình lái xe đưa bệnh nhân đi. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hách viện trưởng đang đứng trước cửa sổ phòng, thần tình nghiêm túc, một đôi mắt ưng nhìn chằm chọc vào cổng bệnh viện. Ông trời phù hộ à, đừng có mang hai cái thằng đó về nhanh như vậy được không? Hách viện trưởng lẩm bẩm. Thế nhưng khi trông thấy xe cứu thương xuất hiện trong tầm mắt, ông liền biết tất cả những lời cầu xin của mình đều vô dụng. Bệnh viện kia quả nhiên đã tuyệt tình trả người. Ở dưới lầu, phó viện trưởng trực tiếp chỉ huy hiện trường. Mấy cô hộ tá, hộ sĩ cũng nhanh nhẹn khiêng hai cái cáng cứu thương đặt xuống mấy giường bệnh ở gần đó. Lý lão đệ, này! Đừng có mà quá mức như thế chứ. Người còn chưa khôi phục đã trả lại là sao? Như thế là không nên à. Cho dù là lão ca ngươi có cũng phải cho mặt mũi chứ. Để bọn họ ở bệnh viện các ngươi thêm một thời gian dưỡng thương thì người rồi nghỉ ngơi có được hay không? Hách viện trưởng ảo não đi xuống. Lý viện phó nhìn ông ta hô hấp có chút dồn dập, trong lúc bất chợt đột nhiên làm ra một hành động làm cho mọi người xung quanh không dám tin. Bộp một tiếng, Lý viện phó trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Hách viện trưởng. Hách viện trưởng à, Hách đại ca, Hách học trưởng à, Hách lão tổ tông, xem như là lão ca người thương xót chúng ta có được không? Ở kìa Lý viện phó, ai lại làm thế kìa, đứng dậy. Hách viện trưởng trừng mắt nhìn, ông ta còn đang muốn dở vờ đáng thương để cầu xin sự giúp đỡ từ người bạn này. Nào ngờ bây giờ đến một chữ từ chối cũng không thốt lên nổi. Tiểu tử thối, tại sao người không theo lẽ thường vậy, đột ngột quỳ xuống như vậy, làm cho sự cương quyết của ta đã tan vỡ. Tâm tư của Lý viện phó cũng không khỏi hung ác. Trong lòng của Hách viện trưởng thầm mắng. Được rồi, thế nhá, quyết định như vậy. Hai bộ cáng cứu thương này cũng không cần lấy đâu, cứ để bọn chúng nằm đó đẩy thẳng về chỗ điều trị đi. Coi như tấm lòng thành của ta dành cho lão ca nhá. Tạm biệt, chúng ta đi. Không hề có một chút lưu luyến, không hề có thêm một động tác áy náy nhìn lại. Ngay cả âm thanh bí bo đặc trưng của xe cứu thương cũng không có bật lên. Chiếc xe do Lý Viện Phó điều khiển đã nhanh chóng biến mất ở góc khuất nơi cuối phố. Hách viện trưởng bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước mặt của Lâm Phàm, thấy hắn đã tỉnh, bèn quan tâm hỏi: "Người cảm thấy cơ thể thế nào rồi?" "Rất tốt." Lâm Phàm trả lời. Trong lỗ mũi của Trương lão đầu vẫn còn cắm ống oxy. Người ta không chỉ tặng cho bệnh viện Thanh Sơn hai cái xe cáng cứu thương, mà còn đi kèm theo bộ bình oxy. Quả nhiên là rút cạn vốn liếng, miễn trả người về. Ê, viện trưởng, ta cũng rất khỏe đó. Ở bên kia, Trương lão đầu cũng thều thào. Hách viện trưởng khoát tay nhắm mắt, không hề có một chút cảm xúc. Đưa bọn họ về phòng, tìm thêm người tới, trông chừng cẩn thận. Dạ vâng. Ấy thế là một màn náo loạn ở bệnh viện cũng coi như xong. Tại phòng 666, trải qua công đoạn sửa sang, căn phòng gần như đã đơn giản hơn rất nhiều. Các loại thiết bị cơ bản trong phòng đều đã dọn đi hết. Trương lão đầu nằm ở trên giường bệnh. Ông ta nhúc nhích, muốn nhổm lên, nhưng tay chân bị trói chặt, liền kêu lên choe choe: "Ai, không được, không được, ta không cử động được người thế nào." "Yên lặng, ta đang tập trung tu luyện đây." Lâm Phàm trả lời. Từ lúc sở hữu được công pháp Thiên Trùy Bách Luyện Pháp, Lâm Phàm có thể cảm giác cơ thể của hắn cực kỳ dễ chịu. Trong thể nội lúc nào cũng có một luồng khí hắn không biết tên đang di chuyển quanh quẩn. Là bọn họ đã thành công, quả nhiên là biện pháp kích điện đã thành công ngoài mong đợi. Châm pháp và mọi thứ được kết hợp với nhau, đặc biệt là bộ châm pháp mới Ngân Hà Hệ Vận Chuyển Pháp của Trương lão đầu là cực kỳ thành công. Hách viện trưởng nghe tin từ khi Lâm Phàm và Trương lão đầu trở về cũng không làm ra mấy cái chuyện điên rồ tự sát thì không thể tưởng tượng nổi. Ở trong lòng rất vui mừng, có lẽ lão đã có thể yên tâm một thời gian. Nhưng bất luận như thế nào, lão cũng không thể tùy tiện, không thể chủ quan được. Ngày tiếp theo, Lâm Phàm đang nhắm mắt nằm lim dim trên giường bệnh, đột nhiên đôi mắt mở to. Ánh mắt của hắn so với trước kia thì sáng quắc, tinh anh hơn rất nhiều. Hai tay của hắn gồng lên cơ bắp, dùng sức mạnh đẩy về phía trước. Sợi dây cố định thân thể của hắn đối với cái giường lập tức gãy làm đôi. Cảm giác rất tốt. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt của Trương lão đầu. Nhìn Trương lão đầu vẫn còn đang ngáy khò khò, đưa tay nhéo nhéo mũi lão. Trương lão đầu há miệng thở hồng hộc, thiếu chút nữa nghẹn mà đi chầu trời. "Ấy, thế nào rồi Tiểu Phàm?" "Tôi cần ông hỗ trợ đây." Lâm Phàm bình tĩnh lạnh giọng. Trương lão đầu vui vẻ. "Rất sẵn lòng. Bao nhiêu năm qua ta có bao giờ từ chối tiểu tử nhà ngươi cái gì?" Chương 6. "Ngươi không thể bỏ rơi ta." Ở trong hành lang của bệnh viện, một vị công nhân đang sửa chữa công trình. Bất chợt anh ta cảm giác như là có ai đó loang loáng đứng ở đằng sau lưng mình. Anh ta nghi ngờ quay đầu lại, vừa nhìn thấy một vị lão đầu vẻ mặt tươi cười ở đó, suýt chút nữa anh ta bị hù dọa đến nỗi hét toáng cả lên. Cũng may xác định chỉ là một lão già, không có gì nguy hiểm, anh ta mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thật là vừa rồi xém chút nữa đã bị dọa sợ tè cả ra quần. Ấy thế nhưng anh công nhân ngẩng lên nhìn, mới rồi không để ý, hiện tại đã nhận ra đối phương là ai. Anh ta cảm thấy khẩn trương hơn cả bừng vừa nãy. Thật sự là anh ta vội vàng muốn lục tìm một vũ khí nào đó để tự vệ ở trong cái đống vũ khí sửa chữa của mình. Lão già trước mắt là bệnh nhân tâm thần có thâm niên tại bệnh viện Thanh Sơn. Ông ta có thể sống đến tận bây giờ tuyệt đối không phải là người đơn giản. Trương lão đầu lặng nhìn đối phương, sau đó nghiêm túc hỏi: Người biết sao? Biết. Anh chàng công nhân gật gật đầu, không quan tâm là đối phương hỏi gì. Chỉ cần ngươi hỏi gì, ta đều trả lời biết hết. Bởi vì ngươi là cái đồ tâm thần, ta không muốn tranh luận với ngươi. Trương lão đầu hài lòng: Tướng mạo của ngươi thật là xấu xí, thận cũng không tốt, ngươi có biết hay không vậy? Dạ, là biết cũng biết. Lâm Phàm từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng của anh ta, âm thầm lấy đi một món đồ hộp trong hộp dụng cụ, sau đó giấu vào trong đũng quần, làm ra vẻ như không có chuyện gì, mau chóng rời đi. Ngươi biết là tốt rồi. Hẹn gặp lại á. Trương lão đầu nói đoạn, vui vẻ rời đi. Không gặp thì tốt hơn. Chỉ nói chuyện vài câu ngắn ngủi, nhưng đối với công nhân thì việc này làm cho anh ta cảm thấy tràn ngập nguy hiểm. Lấy được chưa? Ta lấy được rồi đây. Người giấu ở đâu? Ở trong đũng quần. Tốt, như vậy với an toàn. Sau lần bị Trương lão đầu tập kích, anh công nhân trở về rất đề phòng. Cứ không có việc gì là anh ta lại quay đầu quan sát xung quanh một lượt. Đến bệnh viện tâm thần làm việc quả nhiên là một công việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải là chỗ anh ta trả lương cao thì còn lâu anh ta mới đồng ý đến đây làm. Hết cách, con người cũng vì miếng cơm manh áo. Bệnh viện tâm thần là nơi đáng sợ, ta không muốn tới đây. Loạng quạng nhỡ đâu bị một đòn đập chết thì sao? Trước khi đến bệnh viện Thanh Sơn, anh ta đã từng nghĩ như vậy. Hiện tại cố gắng cẩn thận một chút là được. Mau chóng hoàn thành các công việc thật nhanh, nhận tiền rồi ăn bát bún thập cẩm cay, vậy là có thể vui vẻ về nhà. Một lát sau, anh thợ sửa chữa lục khắp sùng thùng dụng cụ, trong lòng nghi hoặc. Cái búa trong thùng đã biến mất. Anh ta nhớ kỹ là ban sáng mình có mang theo. Lúc nãy khi lấy đồ sửa bóng đèn, mình vẫn còn nhìn thấy. Anh công nhân vò vò mái tóc, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Chắc là trước đó anh ta lấy sử dụng rồi để quên ở đâu đó. Nghĩ vậy, anh ta liền đứng dậy đi tìm. Mình để ở đâu đây? Ở đây cũng không có. Ở bên kia cũng không có. Chẳng lẽ trong bệnh viện tâm thần lại có trộm? Ngay khi anh ta còn đang rối rắm suy nghĩ xem vấn đề rốt cục là bệnh viện có trộm hay không, thì bên tai truyền đến âm thanh đột ngột, giống như người ta đang cầm đồ, gõ cái gì đó. Ê, là cái tiếng gì vậy? Anh thợ sửa chữa đứng ở hành lang. Anh ta quay đầu nhìn một lượt khắp xung quanh. Nếu như anh ta không có nghe lầm, thì âm thanh đó chính là từ căn phòng ở cuối hành lang truyền đến. Lòng hiếu kỳ là con đường tắt, mau chóng đưa người ta đến cái chết. Giống như anh thợ sửa chữa bây giờ vậy. Nghe được tiếng động kỳ lạ, anh ta không nhịn nổi hiếu kỳ. Càng đi tới gần thì âm thanh kia lại càng ngột ngạt. Anh ta có thể cam đoan người đang làm chuyện gì đó trong căn phòng trước mặt kia. Anh thợ lặng lẽ từng bước một, đi đến gần, sau đó tò mò len lén, nhìn vào bên trong. Chỉ là một ánh mắt cũng đủ khiến cho anh thợ sửa ống như chấn động, toàn thân run rẩy, mồ hôi phát lạnh túa cả ra. Trong căn phòng âm u nọ đã được người ta kéo rèm cửa lại. Chỉ là nhờ gió thổi thoáng qua tạo thành một cái khe hở. Trời đất chứng giám. Ánh sáng cũng đừng có len lỏi vào đây làm gì, để rồi khiến anh ta nhìn thấy một cảnh tượng ám ảnh đến cả đời. Một người đang nằm thẳng băng ở trên giường, còn có một người khác đang giơ cao một cây búa, hung hăng đập lên người đối phương. Mà kinh hoàng hơn, đây chính là cây búa mà anh ta đang tìm nãy giờ. Máu tươi bắn lên tung tóe, màu sắc nhìn đến chói mắt. Điều kinh khủng hơn nữa, ấy chính là âm thanh đập vào đó vang lên đến ghê rợn. Trương lão đầu dường như phát hiện ra có người, động tác trong tay của ông ta dừng lại, từ từ ngẩng lên. Trong căn phòng âm u, tia sáng chỉ có thể chiếu đến một nửa khuôn mặt của ông ta, một nửa đã chìm trong bóng tối. Anh công nhân nhìn vào chỉ thấy mơ hồ có bóng người như ẩn như hiện. Trong khung cảnh đó, hình ảnh Trương lão đầu cầm bố đã vô cùng đáng sợ ám ảnh. Cho đến khi lão nhếch miệng lên cười thì lại càng làm cho anh công nhân rùng mình. Người thấy rồi sao? Hả? Anh thợ rôn rôn, hai chân như muốn khuỵu xuống. Có một thứ chất lỏng tanh tưởi khai khai chảy ra từ ống quần. Anh ta ngã ngồi bệt xuống đất, biểu tình trên mặt từ hiếu kỳ biến thành sợ hãi. Hình ảnh anh ta đang nhìn không khác gì một bộ phim kinh dị cả. Giết người, bệnh nhân tâm thần giết người, cứu với! Anh thở cuối cùng chịn không được nữa, hét ầm lên, vừa bò lăn bò toài, vừa cố gắng chạy ra khỏi căn phòng quỷ dị. Rõ ràng đằng sau lưng không có ai đuổi theo, nhưng anh ta vẫn hoảng loạn cực độ, đâm trái đâm phải, khiến cho một vài hộ lý đang chăm sóc bệnh nhân ở đây ngạc nhiên lao ra nhìn. Chương 7. Người đang hét ầm ĩ kia là bệnh nhân tâm thần mới tới sao? Xem triệu chứng của anh này, dường như là bị chứng hoang tưởng. Loại bệnh nhân như vậy tương đối nguy hiểm, bởi lẽ có tính tấn công rất mạnh. Việc này chẳng mấy chốc đã kinh động đến tai của Hách viện trưởng. Người ta chỉ là công nhân mời tới đây để sửa chữa một vài thiết bị hư hỏng trong bệnh viện, hiện tại lại bị dọa thành ra bộ dáng này. Lão Hách cũng muốn đi xem rốt cục là bí mật gì giữa ban ngày ban mặt mà lại dọa người kinh khủng đến như vậy. Thế nhưng lúc đi ngang qua phòng bệnh số 666, Hách viện trưởng vô tình liếc vào, lại không thấy cặp đôi già trẻ kia đâu. Trong thoáng chốc, sắc mặt của ông biến đổi, vội vàng chạy đến cuối hành lang chỗ anh công nhân vừa bỏ chạy. Hách viện trưởng mang theo hai hộ lý xông vào, kéo rèm cửa sổ, ánh sáng tràn vào để cho mọi người nhìn thấy tình huống ở bên trong. Quả thật là điên cuồng. Lâm Phàm cùng với Trương lão đầu đang ngồi trên cái bàn inox, hai chân buông thõng cách mặt đất đung đưa qua lại. Trong tay mỗi người đều cầm một ly sữa đậu nành, vừa uống thỉnh thoảng vừa vẩy vẩy cái thứ chất lỏng kia xuống dưới đất. Các người làm gì vậy? Hách viện trưởng vừa hỏi, vừa âm thầm kéo giãn khoảng cách với hai người bọn họ, đề phòng có nguy hiểm. Tao uống Coca-Cola đó. Còn tao uống Sprite đó. Hách viện trưởng quan sát một vòng nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện điều gì khác thường. Sau khi được hộ lý trấn an, cuối cùng anh thợ sửa khóa bị dọa sợ chấn kinh kia mới dần dần bình tĩnh. Lần này anh ta bị dọa đến thê thảm, sau khi tận mắt nhìn thấy ở trong phòng lại không có vết máu nào cả. Anh ta lập tức giơ tay lên, anh ta xin thề với trời rằng về sau ai bảo anh ta đến bệnh viện làm việc, chắc chắn là anh ta sẽ đập bàn mà mắng vào mặt người đó. Tôi không đi đâu, lão tử nhất định không đi đâu. Có cho nhiều tiền hơn thì lão tử cũng không đi đâu. Trừ phi tăng gấp đôi. Hách viện trưởng, tôi không làm ở đây nữa. Tôi trả đây. Trả tất cả mọi thứ, tôi không làm nữa. Tôi nhận tiền nốt ngày hôm nay xong, tôi sẽ rời khỏi. Trả tôi cái búa. Ê, búa? Búa nào? Hách viện trưởng nhíu mày. Đây là một đồ vật rất có lực sát thương. Mấy món đồ như vậy mà xuất hiện ở bệnh viện tâm thần thì là cực kỳ nguy hiểm. Đã từng có người bị bệnh nhân tâm thần cầm búa trong tay đòi đập đầu. Lúc bị bắt lại chỉ nói mình đang chơi trò đập chuột. Má nó, nếu như mà người ta không ngăn kịp thì người hộ lý kia đã bị đập chuột đến máu chảy đầu rơi rồi. Hách viện trưởng nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở đũng quần của Lâm Phàm. Ông ta hít sâu một hơi rồi đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói: "Lấy đồ ra đây." Ánh mắt của Lâm Phàm bình tĩnh: "Tôi đâu có cầm đâu." "Thế đây là cái gì?" Hách viện trưởng chỉ. Lâm Phàm cúi đầu phát hiện là cây búa đang bị vảnh ra, làm cho đũng quần của hắn bị nhô lên. Lâm Phàm đứng dậy, nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên: "Là búa. Lấy nó ra đây." "Ớ." Lâm Phàm thò tay vào trong đũng quần, lấy ra cái búa. Mấy nữ hộ lý xung quanh không khỏi thở dài một phen, nét thất vọng khó mà giấu trên khuôn mặt. Thì ra là búa, làm cho các nàng nãy giờ cứ tưởng là... Hách viện trưởng lôi về đằng sau vài bước, sẵn sàng tâm lý bỏ chạy. "Mau ném cái búa trong tay cậu xuống. Ông tự qua đây mà lấy này." "Ai, nghe lời tôi, cứ ném xuống đất là được rồi." "Không ném, ông tự qua đây mà lấy này." Hai người cứ thế mà lâm vào giằng co. Hách viện trưởng cảm thấy tình huống nguy hiểm. Ông vẫn còn không quên được sự kiện đập chuột năm nào. Hiện giờ có một tên tâm thần đang cầm búa trong tay, bảo ông tiến lại gần. Nếu như mà thằng này nó nổi điên thì lực sát thương gây ra vô cùng kinh khủng. Hôm nay là ngày 29 tháng 2. Ngày mai là ngày mùng 1 tháng 3, là ngày sinh nhật của Hách viện trưởng. Ông không muốn ngày đặc biệt như vậy trải qua trên giường bệnh. "Ờ, được rồi, để tôi xuống lấy. Tôi tin cậu là đứa trẻ ngoan. À, cậu đừng có làm tôi thất vọng nghe chưa?" Hách viện trưởng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tên ngây thơ của Lâm Phàm. Khi đi đến trước mặt hắn chừng nửa mét, ông ta từ từ vươn tay. Tim của ông ta lúc này đập bành bạch căng thẳng. Cho đến khi bàn tay của Hách viện trưởng chạm vào cán của cây búa, nắm chặt lấy giằng về phía mình, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Đứa trẻ ngoan. Không ai biết trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, đến cùng là tâm lý của Hách viện trưởng đã căng thẳng ra sao. Ông mới chỉ ngoài 50 thôi, lẽ ra mái tóc của ông cũng không nên bạc trắng đến như vậy. Hộ lý vỗ tay rào rào: "Viện trưởng, thật tuyệt. Viện trưởng đúng là anh hùng. Nếu như là tôi, nhất định là tôi không dám qua đâu." Hách viện trưởng cười xòa, mấy câu nịnh bợ như vậy. Những người trẻ tuổi kia nói, ông cũng cảm thấy vui vẻ. Tốt rồi, mọi người ai về làm việc đấy thì nguy hiểm đã được giải quyết rồi. Đồ vật bị mất cũng đã tìm được rồi, về đi giải tán. Ở trong phòng bệnh, lúc này chỉ còn lại Lâm Phàm và Trương Lão Đầu. Hai người vừa thảnh thơi uống sữa đậu nành, vừa đung đưa chân. "Này, hôm nay là ngày mấy?" Trương Lão Đầu kéo tay áo, nhìn cái đồng hồ do ông ta tự vẽ. Là ngày mùng 7 tháng 3 đó." Lâm Phàm thản nhiên: "Qua một ít thời gian nữa, tôi dự định sẽ rời khỏi đây đó." Trương Lão Đầu ngạc nhiên: "Ý, người muốn đi sao? Này, người định đi đâu? Có thể mang theo ta với. Người biết mà, người không thể bỏ rơi ta được. Bọn họ đâu có ai tin người đâu, chỉ có ta tin tưởng người à." Trương Lão Đầu làm nhảm không ngừng, cuối cùng quyết đoán, ngồi chồm hổm xuống ôm đùi Lâm Phàm, dáng vẻ đáng thương: "Này, Tiểu Phàm, ngươi nhất định phải tin ta đó." Lâm Phàm mỉm cười: "Yên tâm, không thành vấn đề." Trương Lão Đầu vui vẻ, lại tiếp tục uống sữa đậu nành. "Uống đi, rượu trắng thật là ngon đó." uống đi. "Đây là sữa đậu nành đó." "Là Coca-Cola." Không, là Sprite đó." Chương 8. Thắt nơ, con bướm. 7 giờ tối. Hàng ngày cứ đến giờ là bệnh viện tâm thần sẽ cho các bệnh nhân tập trung ở trong phòng nghỉ, cùng nhau theo dõi tin tức trên TV sinh hoạt chung. Đã từng có rất nhiều người phản đối hành động này của Hách viện trưởng, cho rằng làm như vậy chỉ để cho các bệnh nhân gặp nhau rồi dễ tạo ra xung đột mà thôi. Và lại, người bệnh tâm thần thì cần gì mà xem tin tức thời sự? Nếu như bọn họ hiểu được thì bọn họ đã chẳng phải ở đây. Cuối cùng, Hách viện trưởng vẫn kiên quyết duy trì thói quen ấy, cứ đến 7 giờ tối là các hộ lý lại đưa bệnh nhân đến đây xem tin tức. Theo như lời ông nói thì cho dù đầu óc của bọn họ có vấn đề thì sao, bọn họ vẫn phải có quyền biết quốc gia mình đang sống, đang xảy ra chuyện gì, có quyết định gì mới hay có chuyện phát sinh. Tại phòng sinh hoạt chung, trên màn hình TV truyền đến âm thanh quen thuộc. Tất cả các bệnh nhân đều ngẩng đầu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khung hình. Ở trong màn hình TV, biên tập viên có mái tóc ngắn, nở nụ cười tươi xinh. Này, các người nhìn xem, này là vợ của ta đó. Đó là con gái ta. Ai, một tay ta là chùi đít đút cơm chằm bẵm vất vả nuôi lớn đó. Thôi đi, rõ ràng là nàng hẹn ta đêm trăng tròn sẽ đến bờ hồ quyết đấu. Ta đợi mãi cũng không thấy nàng đến. Là con đàn bà thối nát. Trương lão đầu ở bên cạnh nhỏ giọng. Này, ngươi biết nàng không? Lâm Phàm bình tĩnh. Biết. Ai vậy? Là bạn gái của ta đó. Trương lão đầu nghe vậy liền quay mặt sang nhìn Lâm Phàm. Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Trương lão đầu mới gật đầu. Ê, ta tên ngươi. Nữ MC mỉm cười nói. Xin chào buổi tối. Hôm nay là thứ bảy, ngày 29 tháng 2. Hoan nghênh các vị. Trương lão đầu kéo ống tay áo, nghi ngờ. Ở trên cái đồng hồ Rolex trị giá mấy trăm vạn mà lão vẽ ở trên cổ tay, ghi hôm nay là ngày 7 tháng 3. Tại sao cô nàng kia lại bảo là ngày 29 tháng 2? Lão đứng dậy, đi thẳng tới chỗ một người đàn ông có đeo cặp mắt kính thật dày, vỗ vỗ vào vai của tên kia nói. Quay, quay, ta mới mua cái đồng hồ này ở chỗ của người đó, nhưng thời gian lại sai rồi. Ngươi xem thử lại, ê, có nhầm lẫn gì hay không vậy? Ừ, để ta xem nào. Nam tử đeo kính lần mò trong túi áo, lấy ra cái kính núp đã vỡ mất một nửa, soi tới soi lui cái đồng hồ trên cổ tay của Trương lão đầu. Một hồi lâu sau mới ngại ngùng. Ê, là lỗi của ta, được rồi, ta sẽ chỉnh cho ngươi. Yên tâm, sản phẩm trị giá tiền đến mấy trăm vạn, ngươi là khách VIP rồi. Nếu như có bất kỳ điều gì về sản phẩm, ta đều là bảo hành miễn phí cho. Sau đó hắn đưa ngón tay vào trong miệng, chấm chấm một chút nước bọt, bôi bôi lên cổ tay của Trương lão đầu. Rồi lại lấy từ đâu ra một cây bút, từ từ viết đổi thành con số. Ngày 9 tháng 2. Ê, đã sửa xong rồi này. Trương lão đầu nhìn tới nhìn lui, hài lòng. Ý tốt lắm, quả nhiên đồng hồ mua chỗ người là xịn dâu. TV treo ở trên tường vẫn tiếp tục phát sóng. Nhưng bởi vì nãy giờ đã thấy qua mấy phút mà MC vẫn chưa thấy xuất hiện, đám người bệnh tâm thần kia không an phận, đã có mấy kẻ lục tục muốn đứng dậy đi về. Lâm Phàm thì khác, hắn vẫn đang ngồi yên ở đó, ngẩng đầu lặng lặng nhìn màn hình TV. Tà vật cấp 7 ở Thái Sơn đã bị những nhân viên phụ trách bắt giữ và tiêu diệt. Thi thể của chúng được cơ quan chức năng đưa về tiến hành giải phẫu nhằm nghiên cứu cơ cấu, hy vọng có thể sớm phát hiện được nhược điểm của tà vật nhằm đưa ra biện pháp hợp lý để đối phó với chúng. Tiếp theo chúng tôi xin thông báo tới quý vị một tin tức khác. Mao Sơn Cao Viện là một trong mấy đại viện của nước ta vừa thông báo tuyển sinh. Những thanh niên chưa đầy 20 tuổi có thể đến nộp đơn đăng ký. Rất nhanh, nửa giờ phát sóng tin tức của bản tin thời sự đã kết thúc. Lâm Phàm và Trương lão đầu được hộ lý đưa về phòng bệnh. Hai người nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ấy, ta phát hiện dường như là mình bị lừa đó. Là sao vậy? Ta cho rằng cái đồng hồ ta mua của Lý tiểu tử là hàng giảm rồi, tại sao nó cứ chực chực? Rõ ràng là y lừa ta mấy trăm vạn rồi. Ê, ta rất khó chịu, ta rất bực bội, nhưng ta đánh không lại y. Ai, ta đành phải chịu đó. Hay à, ta thật sự là bực mà. Trương lão đầu mếu máo. Có sữa đậu lành ở đó không? Ta muốn uống sữa đậu này. Lâm Phàm đột ngột thay đổi chủ đề. Có, để ta lấy cho người. Trương lão đầu mở ngăn tủ, lấy ra một túi sữa đậu nành, quăng cho Lâm Phàm. Cho người đó, đây là 7 áp đó. là Coca-Cola. Ở bên ngoài cửa sổ yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng còi ô tô vang lên. Hai người nằm ở trên giường lặng lặng uống từng ngụm sữa đậu nành. Thời gian trôi qua, tiếng ngáy phì phò của Trương lão đầu đã bắt đầu vang lên chậm chậm, chậm chậm. Tích ta tích tắc, chiếc đồng hồ treo trên vách tường cuối hành lang đã điểm đến con số 23:59. Kim dây nhích từng chút, cho đến khi 00:00, đã qua ngày 29/2, đã đến ngày 1/3. Trang cảnh dị vực chính thức mở ra. Lựa chọn mục tiêu Trần Dương, hậu nhân đời thứ 199 của người sáng tạo ra Thiên Trụy Bách Luyện Pháp. Nhiệm vụ: trợ giúp Trần Dương trở thành người mà không ai trong trường dám khi dễ. Thực lực thể chất 100%. Khai mở. Chương 8. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái mở màn nó cũng rất là oai oăm. Chúng ta được nhìn mọi thứ qua cái lăng kính của những kẻ tâm thần. Rất là thú vị đúng không ạ? Ok. Cũng là một lâm phàm, nhưng không phải là một lâm phàm thông minh, nhanh nhẹn, đôi lúc nham hiểm nữa, mà là một lâm phàm ngây ngô, ngu si, đần độn, có cái sở thích là gọi là gì, tự gì với bản thân, tự nhiên tôi quên mất cái cụm từ đó rồi. Nhưng đây cũng là một trong số những cái hội chứng rất là nguy hiểm của bệnh tâm thần. Thế nhưng có lẽ rằng là qua những cái lần tự hành hạ bản thân đó thì lâm phàm version này của chúng ta đã khai mở ra một cái đặc tính rất là đặc biệt ở trong cơ thể, và chúng ta sẽ chờ xem cái đặc tính đó là gì. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta thảo luận về cái bộ mới này. Xin chào và hẹn gặp lại.